Sau khi tỉnh dậy tôi có con. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một cô con gái chính thống, khi Trung Nhã phát hiện mình có thêm một em gái cùng cha khác mẹ, hơn nữa vì em gái này chỉ lớn hơn con gái của mình 5 tuổi thì Trung Nhã càng thêm ghê tởm là một cô con gái ngoài giá thú. Khắc Lạc Y Chloe được nuôi dưỡng theo kiểu chăn thả từ khi còn nhỏ, mẹ cô không quan tâm đờ ến cô. Từ khi còn nhỏ cô đã tự nuôi bản thân, tự nấu ăn, tự giặt quần áo, tự dạy kèm bài tập về nhà cho mình. Mỗi ngày mẹ cô đều uống say đến không còn biết gì, lúc không tỉnh táo thì lên giường nằm ngủ, khi tỉnh táo thì ăn mặc gọn gàng, đi ra ngoài để tìm niềm vui. Ở nhà, bà thậm chí còn không nói chuyện với Khắc Lạc Y Chloe, cho dù bà ấy nói chuyện cũng là yêu cầu cô nấu ăn. Ấn tượng của Khắc Lạc Y Chloe về thời thơ ấu của cô và mẹ là bất cứ khi nào cha cô đến, mẹ sẽ thay cho cô với một chiếc váy mới, sau đó cùng bà đứng ở cửa, lo lắng mà chờ đợi cha cô đến. Người cha kia đến nhà, như thường lệ quan tâm đờ ến cô mấy câu, nhưng ông chưa kịp nói xong thì mẹ liền quấn lấy ông ta, hoặc khóc, hoặc nói một cái gì đó mập mờ. Cho dù Khắc Lạc Y Chloe có mặt hay không thì họ luôn nghĩ Khắc Lạc Y Chloe còn nhỏ, cái gì cũng sẽ không nhớ. Lớn lên trong một môi trường như vậy, Khắc Lạc Y Chloe cũng chẳng khác gì nhiều so với chứng tự kỷ, cái mác. Con gái ngoài giá thú, này được đội trên đầu của cô, người ta đều nhìn cô với ánh mắt mắt kỳ lạ. Ngay cả khi những người đó không biết cô là đứa con gái ngoài giá thú thì khi nhìn thấy ngoại hình và chiều cao của cô khác người bình thường, họ cũng không nguyện ý đến gần cô. Cho dù lúc trước thảm hại như vậy nhưng bây giờ, khi Khắc Lạc Y Chloe một lần nữa nhớ lại khoảng thời gian lúc đó thì lại cảm thấy có một chút hoài niệm, bởi vì đó là quãng thời gian yên tĩnh ít ỏi nhất trong 30 năm cuộc đời của cô. Mặc dù từ lúc ghi nhớ được thì cô cũng mơ hồ nghe người khác nói rằng cô là con gái ngoài giá thú, nhưng lúc đấy cô lại không có khái niệm về thân phận của con gái ngoài giá thú, cho đến hôm cô bị mẹ cường thế kiên quyết mà kéo vào ngôi nhà đó. Nhìn thấy một người phụ nữ gầy yếu và thanh lịch, còn có một đứa trẻ chưa trưởng thành khác, cùng một gia đình khác, cô đột nhiên hiểu mình là dạng tồn tại gì. Tắc Nhị Cát Sa Di và mẹ cô muốn lấy cương đối cương, dùng Khắc Lạc Y Chloe để chứng minh với Trung Mạn Vi, đó là bà ngoại của Hàn Phi Nhứ. Trung Mạn Vi là một người phụ nữ không có chủ kiến, tính tình yếu đuối, Tắc Nhị Cát Sa Di ngoại tình không phải là ngày một ngày hai mà là dòng dã vài chục năm. Hơn 10 năm bà im hơi lặng tiếng, có gãy răng cũng nuốt vào bụng. Nhưng ngày hôm đó, sự im hơi lặng tiếng của bà đã kết thúc, bởi vì Tắc Nhị Cát Sa Di đã làm những chuyện mà bà không bao giờ có thể chịu đựng được. Ông ta lại kéo đứa trẻ kia dính líu đến chuyện này. Sau ngày hôm đó, Trung Mạn Vi không muốn chịu đựng nữa, bà và Tắc Nhị Cát Sa Di ly dị, để ông ta mang theo tiền rời đi như mong muốn. Nhưng sau khi ly hôn không lâu, ông ta đã xảy ra tai nạn, mẹ của Khắc Lạc Y Chloe có tật giật mình, nghĩ rằng ai đó đang trả thù họ. Vì vậy bà mang theo tất cả tiền bạc và Khắc Lạc Y Chloe trở về Pháp. Sau khi trở về Pháp, Khắc Lạc Y Chloe giống như thay đổi thành một người khác. Trước đây tính cách của cô hơi giống với Trung Mạn Vi, người khác không tốt với chính mình, điều cô làm chỉ là chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô trở nên hơi giống mẹ, cô trở nên sắc bén, tàn nhẫn, rất hung hăng, cô ghét chính mình, và cũng ghét cả mẹ mình. Nơi mẹ cô đưa cô đến là Hơ Theo, đó là quê hương của cô. Vừa tới không lâu thì Khắc Lạc Y Chloe và bà đã có một cuộc cãi vã rất nghiêm trọng. Sau đó cô rời nhà đi, vừa đi thì chính là hơn 10 năm, chưa từng trở về lần nào. Lúc cô đi, cô chỉ có 200 franc và hơn 30 euro trong người. Vào năm 2002 thì số tiền này chỉ đủ cho cô sống từ 3 đến 5 ngày. Cô phải tìm việc làm ngay lập tức, nếu không cô chỉ có thể sống lang thang trên đường phố. Năm đầu tiên cô đã làm tất cả mọi thứ, chịu mọi cay đắng, nếu không ai phát hiện ra rằng cô trông đẹp và có thể diễn xuất thì sợ rằng bây giờ cô vẫn còn ở những nhà hàng ở Paris để làm việc bất hợp pháp. Sẽ không có cơ hội để đạt được như ngày hôm nay, 200 franc. 5 triệu tiền Việt, 30 euro, 800.000 tiền Việt, thật không dễ dàng cho một cô gái để sống sót ở thủ đô nước Pháp mà chẳng có gì. Không biết cô đã làm việc chăm chỉ bao lâu, đã vật lộn bao lâu, ngay khi cô nghĩ cuộc sống cô có thể yên ổn thì mẹ cô lại tìm tới. hóa ra tài sản thừa kế đã tiêu gần hết, nên bà muốn dùng tài sản thừa kế của Khắc Lập Y Chloe, nhưng lại phát hiện ra cô đã trưởng thành, nếu không phải của chính chủ thì bà không thể lấy tiền ra. Bà muốn tiêu số tiền đó nhưng Khắc Lập Y Chloe kiên quyết không cho bà động vào. Bà mắng cô, đánh đập cô, đến nơi làm việc của cô khóc lóc om sòm, và thậm chí còn kiện cô, bất cứ cách nào cũng đã sử dụng qua, nhưng Khắc Lập Y Chloe vẫn không để cho bà động đến số tiền này. Mặc dù số tiền đó không giảm đi, nhưng cô luôn luôn phải chặn miệng của mẹ mình, nếu không cô sẽ không cách nào tiếp tục ở đây nữa. Bao nhiêu năm qua, mẹ cô giống như ma cà rồng, bám lấy cốt nhục của mình, tham lam đòi tiền của cô mỗi ngày. Thành thật mà nói, sau khi phát hiện ra bà bị ung thư, phản ứng đầu tiên của Khắc Lạc Y Chloe không phải là bị sốc, mà là thở phào nhẹ nhõm. Thật mỉa mai, mẹ cô sắp chết và phản ứng đầu tiên của cô lại là ngày này cuối cùng cũng đã đến rồi. Trở về Trung Quốc, cô chỉ đơn giản là muốn trở về, với cô Paris không có gì đáng để lưu luyến, đó chỉ là một nơi làm việc, mà cô thì có thể làm việc ở bất kỳ chỗ nào. Trả lại tiền bằng cách đấu giá từ thiện. Về cơ bản không phải để chuộc tội, đã nhiều năm trôi qua nhưng Khắc Lập Y Chloe vẫn cảm thấy hổ thẹn, nhưng không có quá sâu sắc. Bởi vì cô đã hiểu, người làm điều gì đó sai trái không phải là cô cũng chỉ là một trong những nạn nhân mà thôi. Trả lại số tiền đó, cô liền có thể nói lời tạm biệt hoàn toàn với quá khứ, một chút hổ thẹn trong lòng cô cũng có thể nhẹ nhõm hơn. Vì tài sản chuyển sang nhân dân tệ không đủ 100 triệu. Nên cô đã dùng tiền của mình để bù vào phần thiếu. Những người khác nghe xong sẽ rất sốc. Thật ra cô không có ý định gì cả. Chỉ là một số tiền thôi. Hết rồi thì cô vẫn có thể kiếm thêm. Cô có nhà riêng và xe hơi riêng của mình. Cuộc sống hàng ngày cũng giàu có. Số tiền này giữ lại cơ bản là vô ích. Cho nên dù có tiêu xài như thế nào cô cũng sẽ không đau lòng. Về phần Hàn Phi Nhứ, cô là muốn làm quen với Hàn Phi Nhứ. Mặc kệ đối phương có nguyện ý thừa nhận hay không thì hai người đều là người thân có quan hệ huyết thống, mà đời này của cô sẽ không có một người thân bình thường nào khác cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn biết Hàn Phi Nhứ là dạng người gì, nếu có thể, có lẽ họ sẽ trở thành bạn bè của nhau. Diệp Minh Tâm nghe cô ấy nói xong, một hồi lâu không nói gì, cô mím chặt môi, một lúc sau, nói. Tôi sẽ trả lại phần bù vào cho cô. Đừng từ chối, cô không nợ chúng tôi cũng không muốn nợ cô. Khắc Lạc Y Chloe định mở miệng, còn chưa kịp nói gì đã bị Diệp Minh Tâm cắt đứt. Nghe cô nói vậy, Khắc Lạc Y Chloe im lặng. Diệp Minh Tâm nghiêng đầu, thở dài một hơi, cô tiếp tục. Về phần cô nói muốn trở thành bạn bè với Tiểu Nhứ. Xin lỗi, điều đó sẽ không thể thực hiện được. Khắc Lạc Y Chloe sửng sốt, cô vội vàng giải thích. Tôi không có ý nhận người thân với cô ấy. Chỉ muốn làm bạn bình thường mà thôi, là loại thỉnh thoảng mới gặp nhau, cô ấy sẽ không bao giờ biết tôi là ai. Vậy cũng không được, Diệp Minh Tâm từ chối rất dứt khoát, cô bước ra được khỏi bóng tối của mình, chuyện này rất lợi hại, tôi rất ngưỡng mộ cô, nhưng Tiểu Nhứ vẫn chưa ra khỏi bóng tối của em ấy. Nếu cô luôn xuất hiện trước mặt em ấy, nói không chừng một lúc nào đó sẽ khiến em ấy nhớ lại chuyện trong quá khứ. Diệp Minh Tâm nhìn cô ấy. Ám ảnh tâm lý từ năm này qua năm kia cùng với thời gian mài mòn mới làm cho cô dần dần trở nên bình thản hơn và có thể đối mặt với quá khứ của chính mình. Nhưng nếu Tiểu Nhứ nhớ ra, cô nghĩ sẽ mất bao lâu để em ấy trở thành như cô? Tố chất tâm lý của em ấy hoàn toàn không thể so sánh với cô, tâm lý của em ấy so với người bình thường còn kém hơn. Khắc Lạc Y Chloe muốn nói gì nữa? Nhưng mà, tôi thay Tiểu Nhứ, cảm ơn lòng tốt của cô. Diệp Minh Tâm mỉm cười, cũng thay em ấy nói xin lỗi cô, xin lỗi, sợ rằng em ấy không thể chấp nhận được cô xuất hiện trong cuộc sống của em ấy. Diệp Minh Tâm rời đi, Khắc Lạc Y Chloe đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cô rời đi rồi từ từ rũ mắt xuống, thở dài thầm lặng. Ra khỏi Marie Claire, Diệp Minh Tâm trực tiếp lái xe về nhà, lúc này đây trong nhà không có một người nào, ngay cả dì Lý cũng đã ra ngoài mua đồ ăn. Đến chiều Hàn Phi Nhứ mới trở lại. Cô cầm một ly nước trái cây trong tay, đang cúi đầu cố gắng hút lấy dừa và trân châu bên trong. Nhìn thấy Diệp Minh Tâm ngồi trong phòng khách, cô ngẩng đầu lên. Chị đi đâu vậy? Cam Tổng tìm chị đó. Diệp Minh Tâm không trả lời mà hỏi ngược lại. Ông ấy tìm chị làm gì? Không nói, chỉ hỏi một câu. chắc không phải là vấn đề gì quan trọng, nhưng chị vẫn nên gọi lại cho ông ấy đi. Ừm tiếng rồi Diệp Minh Tâm lại quay đầu trở về, Hàn Phi như cắn ống hút, đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Nghĩ cái gì mà nhập tâm như thế? Hàn Phi như ngồi xuống quá mạnh, Diệp Minh Tâm bị sofa làm tâng lên hai cái. Cô nhìn sang người bên cạnh, Hàn Phi Nhứ mở to hai mắt, đang tò mò nhìn cô, dưới đôi mắt linh động đó, Diệp Minh Tâm mở miệng. Chị muốn ra ngoài uống rượu, không biết nên tìm ai cùng đi. Hàn Phi Nhứ rất cao hứng vỗ vai cô, tìm em đi, em uống với chị. Trầm mặc một lát, Diệp Minh Tâm đứng lên, chị vẫn nên đi tìm Lâm Y đi. Hàn Phi Nhứ, thà tìm kẻ đối đầu cũng không muốn tìm cô, tửu lượng của cô kém như vậy sao? Nhận được điện thoại của Diệp Minh Tâm, Lâm Y vô cùng kinh ngạc, vốn buổi chiều cô ấy có chuyện khác, nhưng suy nghĩ một chút, cô ấy lùi lịch trình của cả buổi chiều lại. Hai người bọn họ cùng nhau đến quán rượu, đối với hai người mà nói đây là nơi an toàn nhất để uống rượu, sau khi vào thì Lâm Y cười cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra đây chính là quán rượu huyền thoại, nhờ phúc của cậu cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bên trong trông như thế nào. Diệp Minh Tâm không nói gì, cô đi thẳng đến bên cạnh quầy bar, sau khi ngồi lên, cô nói với người pha rượu. Một ly Long Island, Lâm ngồi bên cạnh cô, ngay sau đó, làm phiền cô, hai ly, người pha rượu này trông rất đáng yêu, mái tóc xoăn bồng, áo khoác phối tua rua, bên dưới là một chiếc váy dệt kim màu đen không bao giờ lỗi thời. Ánh mắt Diệp Minh Tâm chợt lướt qua trên người của pha chế, cô còn đang buồn bực, sao lại đổi người pha chế rồi. Chỉ thấy người pha chế này cầm một chai rượu vang, nghiêm mặt xoay người. Giang Linh Diên vỗ bình rượu trong lòng bàn tay, nhìn giống như muốn đánh người, cô đem âm điệu cuối cùng kéo thật dài ra. Không có Long Island, muốn uống xin vui lòng ra ngoài rẽ phải. Lâm giật mình, cô ấy nhìn về phía Diệp Minh Tâm, dùng ánh mắt hỏi cô đây là ai, Diệp Minh Tâm giới thiệu cho cô ấy. Vị này là Giang Nhị, chính là em gái của Giang Linh Nhạn, Giang Nhị. Đây là Lâm Y, chắc là cô biết cô ấy. Giang Linh Diên cáu kỉnh, đem bình rượu để lên quầy ba, tức giận mở miệng nói. Cô, Diệp Đại, tôi tên là Giang Linh Diên, quán ba này chính là tôi mở, còn tùy tiện đặt biệt danh cho tôi, có tin tôi treo một tấm biển ở trước cửa hay không? Lâm Y bị bộ dáng đột nhiên bùng nổ của cô ấy kinh hãi một chút, rất nhanh, cô lại rất hứng thú nhìn cô ấy. Treo tấm biển gì? Giang Linh Diên nhìn về phía Lâm Y, dùng hai tay vẽ một vòng tròn lớn trước mắt. Chính là cái biển tròn cấm hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, trên đó in ảnh Diệp Minh Tâm, sau đó lại vẽ một dấu gạch đen vừa to vừa dài. Lâm Y, cô còn tưởng là tấm biển mang ý có chút sỉ nhục như Diệp Minh Tâm và chó cấm vào, không nghĩ tới là loại này, ngược lại có chút đáng yêu. Hôm nay Diệp Minh Tâm không muốn đấu võ mồm với Giang Linh Diên, cô thẳng lưng. Nâng mí mắt, vô cùng khách khi nói. Được rồi, cô Giang Linh Diên, mời cô phục vụ giúp tôi một ly Long Island, được không? Giang Linh Diên sửng sốt, cô trợn to hai mắt. Diệp Minh Tâm, cô không sao chứ? Từ sau khi cô học trung học, Diệp Minh Tâm đã không còn có thái độ tốt với cô như vậy. Cho dù trước kia không có chuyện đính hôn thì thái độ của Diệp Minh Tâm đối với cô cũng nhàn nhạt. Diệp Minh Tâm nói, nếu cô không đem rượu lên, vậy thì có chuyện với tôi đó. Giang Linh Diên nhìn cô, thấy cô không có tinh thần gì, liền đi qua một bên pha rượu, Lâm Y nhìn cô. Có chuyện gì vậy, nói đi. Lúc ở nhà, Diệp Minh Tâm cũng không phải tùy tiện nói một câu lừa gạt Hàn Phi như sao. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy mình cũng chỉ có thể tìm Lâm Y mới giải quyết được một chút rối rắm cùng phiền muộn trong lòng. Bởi vì Lâm Y là người duy nhất mà Hàn Phi nhớ tâm sự về chuyện trong nhà em ấy. Ngay cả trưởng khoa Thẩm cũng không biết chuyện của Trung gia. Diệp Minh Tâm trầm mặc khoảng nửa phút rồi mới hỏi, nếu như, ý tôi là nếu như Tiểu Nhứ có một người thân từ trước đến giờ chưa từng gặp nhau, quan hệ máu mủ còn rất gần gũi, cậu biết sự tồn tại của người thân này, vậy cậu có muốn Tiểu Nhứ gặp cô ấy không? Giang Linh Diên đổ rum và rượu vang vào, mới vừa cầm chai vodka thì nghe được câu này, cô lặng lẽ dịch người sang bên cạnh một chút, giương tay lên. Muốn nghe rõ hơn họ đang nói những gì. Lâm nghi ngờ nhìn cô. Câu hỏi này của cậu cũng quá kỳ quái. Vì sao không để cho bọn họ gặp mặt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu biết mình có một người thân có quan hệ huyết thống rất gần gũi, Hàn Phi nhớ hẳn là sẽ rất cao hứng chứ. Lâm Y thập phần khó hiểu. Tại sao cậu lại ngăn cản chuyện này? Diệp Minh Tâm hạ thấp âm lượng của mình. Bởi vì cô ấy là người thân ở bên kia. Lâm Y nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Nửa ngày mới phản ứng lại. Cô ấy bừng tỉnh một tiếng. Ồ, vậy thì có một chút. Giang Linh Diên vẫn còn vểnh tay nghe ngóng pha rượu. Cái gì, có chút cái gì đó. Hai người có thể nói rõ hơn một chút được không? Lâm dừng một chút, nói ra quan điểm của mình. Bất quá, sai lầm là do ông ngoại của cô ấy làm ra. Chuyện đó và người thân này chắc là không có liên quan gì đâu. Đúng rồi, người kia là họ hàng gì, là gì của ông ngoại cô ấy. Diệp Minh Tâm nhẹ nhàng gõ quầy ba, khẽ nói. Con gái ông ấy, Lâm Minh nhất thời không kịp phản ứng. Hả, Diệp Minh Tâm lại lặp đi lặp lại. Con gái ông ấy, cũng chính là dì út của Tiểu Như. Lâm Minh kinh hãi thiếu chút nữa té xuống ghế. Cô ấy vội vàng đỡ người ổn định lại, nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Minh Tâm. Chờ đã, ông ấy còn có con gái. Không, ý tôi là, ông ấy còn có người con gái nào khác. Cùng cha khác mẹ, Tiểu Như không biết chuyện này. Diệp Minh Tâm và Lâm Y nhìn nhau. Nhìn thần sắc Lâm Y dần dần chuyển từ khiếp sợ sang bình tĩnh, cánh tay cô ấy trông đỡ trên quầy ba, vẫn cần thêm một chút thời gian để tiêu hóa tin tức này. Trời ạ, cái này, ngay cả tôi cũng khiếp sợ như vậy, khó có thể tưởng tượng được nếu như Hàn Phi Nhứ biết được sẽ phản ứng như thế nào. Không đúng, Lâm Y ngẩng đầu lên, vậy làm sao cậu biết chuyện này? Diệp Minh Tâm không nói mình còn điều tra khắc lạc y Chloe. Tôi cũng tình cờ biết được. Nào có nhiều chuyện tình cờ gì có thể khiến Diệp Minh Tâm phát hiện ra một tin tức kinh thiên như vậy. Lâm Y nghi ngờ nhìn cô. Lúc này Giang Linh Diên bưng hai ly cocktail lên, cầm ly của mình đặt trên miếng lót ly lên. Lâm Y lại hỏi. Vậy cô ấy tới đây muốn làm gì? Sẽ không phải là tìm phiền toái chứ? Không, Diệp Minh Tâm lắc đầu. Hôm nay tôi vừa nói chuyện với cô ấy. Thật ra cô ấy đã đến Trung Quốc hơn một tháng rồi. Cô ấy đã mượn công việc để gặp Tiểu Nhứ nhiều lần. Nhưng cô ấy chưa bao giờ để lộ thân phận của mình. Cô ấy không muốn nhận người thân, chỉ muốn tìm hiểu Tiểu Nhứ. Lâm Y suy nghĩ một chút, nghe có vẻ như là một người tốt. Mặc dù không muốn thừa nhận điều này, nhưng Diệp Minh Tâm vẫn gật đầu. Không chỉ là tốt, còn là một người rất tốt. Tuy nhiên, tiền đề này muốn xây dựng dựa trên những gì cô ấy nói là sự thật thì tôi không hiểu cô ấy. Bởi vì bây giờ tất cả những gì tôi nghe được đều là từ một phía của cô ấy. Nói không chừng là đang nói dối. Lâm Y cũng gật gật đầu. Điều này đều có thể. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Ai cũng không muốn phân biệt đối xử với người khác. Nhưng nhìn vào đức hạnh của cha mẹ cô ấy thì nó thực sự làm cho người ta không thể không đề phòng. Lâm Y lại hỏi, rốt cuộc cô ấy đã nói gì với cậu? Không nói gì nhiều. Chính là mục đích của cô ấy ở đây. Sau đó nói về cuộc sống trong quá khứ của cô ấy. Tôi không có hỏi. Là cô ấy tự nói ra, chắc là để loại bỏ cảnh giác của tôi. Nói xong, Diệp Minh Tâm uống một ngụm cocktail, sau đó lại ngậm miệng lại. Lầm ịt thiếu chút nữa bị cô ấy làm cho tức điên. Cô hỏi những điều này không phải là muốn Diệp Minh Tâm thuật lại toàn bộ những gì đối phương nói với cô ấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại người này giỏi lắm, tóm tắt ngắn gọn một chút rồi thôi. Lầm y buông ly rượu xuống, vừa định mở miệng thì đột nhiên. Một giọng nói nóng này đã hoàn thành nhiệm vụ thay cô. Nói chuyện nói một nửa, cô muốn người ta nóng lòng chết hả? Cô ấy đã nói cái gì? Cô hoàn chỉnh nói lại một lần đi, bằng không chúng tôi làm sao có thể phân tích giúp cô được. Giang Linh Diên đứng ở phía sau quầy ba, vẻ mặt nóng này tức giận. Lâm Y cùng Diệp Minh Tâm ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Nói xong một trận Giang Linh Diên đột nhiên nhớ ra, hình như mình đang nghe lén. Giang Linh Diên im lặng, nhanh chóng đổi giọng. Bằng không Lâm tiểu thư làm sao giúp cô phân tích được. Diệp Minh Tâm lười để ý tới cô ấy. Cô nhìn về phía Lâm Y. Vừa định mở miệng, một hơi nâng lên. Lại quay đầu qua thì thấy Giang Linh Diên còn đứng đối diện các cô. Hơn nữa tay chống cằm, bộ dáng đang nghiêm túc lắng nghe. Diệp Minh Tâm hỏi cô ấy. Cô nghe có hiểu không? Giang Linh Diên thành thật trả lời. Không hiểu lắm, không sao. Các cô cứ nói, chỗ nào không hiểu tôi lại hỏi. Diệp Minh Tâm. Quên đi, muốn nghe thì để cô ấy nghe. Giang Linh Diên mặc dù về mặt tình cảm rất xúc động, nhưng vẫn có tâm nhãn. Hơn nữa miệng cô ấy đặc biệt kín. Chỉ cần là chuyện cô ấy không muốn nói thì cho dù có là Giang Linh Nhạn cũng không thể cạy được tin tức từ miệng cô ấy. Diệp Minh Tâm dặn dò cô ấy, có thể nghe, nhưng một chữ cũng không thể truyền ra ngoài, biết không? Biết rồi, Giang Linh Diên rất sảng khoái liền đáp ứng. Cô mau nói đi, vội chết tôi, rốt cuộc cô ấy đã nói gì với cô? Diệp Minh Tâm đem những lời Khắc Lạp Y Chloe sắp xếp nói lại một lần nữa. Khi Khắc Lạp Y Chloe nói, mục đích cũng không phải là để kể khổ. Cô ấy chỉ muốn nói với Diệp Minh Tâm, cô ấy và cha mẹ của mình đã sớm là người xa lạ. Hơn nữa cho tới bây giờ đều không hề cố gắng làm tổn thương gia đình Hàn Phi Nhứ. Cha mẹ cô ấy đã làm tổn thương Hàn Phi Nhứ, làm tổn thương Chung Mạn Vi và Chung Nhã. Tương tự như vậy, cũng làm tổn thương cô ấy, và nỗi thương tổn ấy cũng không kém họ bao nhiêu. Cô ấy nói ra điều này chẳng qua là muốn truyền đạt thông tin đó ra. Thực tế, sự thật còn tồi tệ hơn gấp trăm lần lời cô ấy nói. Mà mục đích của Diệp Minh Tâm kể lại là muốn Lâm Y giúp cô phân tích, cô làm vậy có đúng hay không? Sau khi từ Marie Claire đi ra, cô luôn không kiềm chế được mà nhớ tới cây gia đình mà Hàn Phi Nhứ vẽ ngày hôm đó, còn có lời mà Hàn Phi Nhứ đã nói với cô rất lâu trước đó. Phiên bản Diệp Minh Tâm nói nhẹ nhàng hơn phiên bản Chloe nói, nhưng sau khi cô nói xong, trên mặt Lâm Y và Giang Linh Diên đều xuất hiện cùng một loại biểu tình đồng tình đến cực điểm. Lâm Y, những người không may mắn đều có những bất hạnh riêng của họ, cô gái này. Ai ra, Giang Linh Diên, thật đáng thương, cô ấy đã làm sai cái gì, có thể bình an lớn lên trong tình huống đó, lại trưởng thành tốt như vậy, đây là một chuyện không dễ dàng. Vậy mà cô còn không để cho cô ấy gặp Hàn Phi Nhứ, cô thật quá đáng. Diệp Minh Tâm, có đôi khi, Giang Linh Diên luôn khiến cô nhịn không được muốn gõ một gậy. Diệp Minh Tâm im lặng nhìn cô ấy, rồi nói. Nếu thân phận của cô ấy không có vấn đề thì sao tôi có thể không cho cô ấy đi gặp Tiểu Nhứ được? Vấn đề chính là thân phận của cô ấy có vấn đề. Tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng có biện pháp gì khác sao? Giang Linh Diên bĩu môi, kỳ thật loại tình huống này xung quanh cô cũng không phải hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông có hai loại tiền đề dơ bẩn. Cảm thấy thế giới của họ là bất khả chiến bại và có thể khinh miệt đạo đức, bởi thế nên luôn không thể quản lý được ngừa. Email protected, dưới của mình, cuối cùng lại tạo ra một đống đứa con ngoài giá thú. Ai mà không biết con ngoài giá thú đáng thương, nhưng lại có biện pháp gì sao? Nếu con ngoài giá thú đáng thương, vậy thì đứa con chính thống chẳng lẽ không đáng thương? Giang Linh Diên không nói gì nữa, Diệp Minh Tâm nhìn về phía Lâm Y. Thái độ của cô đối với Lâm Y từ đầu đến cuối đều như nhau. Ngay từ đầu cô không thích Lâm Y, hiện tại vẫn không thích Lâm Y. Nhưng mà khi xảy ra chuyện gì đó, cô không thể không thừa nhận Lâm Y là người trưởng thành nhất, có chủ kiến nhất bên cạnh cô. Hơn nữa lời khuyên của Lâm Y vĩnh viễn là lời khuyên đúng. Lâm Y cũng nhìn về phía cô, cân nhắc một lát, cô ấy trả lời. Tôi cảm thấy, cậu vẫn nên nói với Hàn Phi Nhứ về chuyện này đi. Diệp Minh Tâm cũng không ngoài ý muốn với đáp án này, nhưng cô vẫn nhíu nhíu mày. Lâm dựa gần về phía cô, giọng nói ôn hòa và kiên định. Diệp Minh Tâm, có một số quyết định nên để Hàn Phi Nhứ tự mình làm. Cậu là vợ cô ấy, nhưng không phải là chính cô ấy. Bất kể bây giờ cậu thay cô ấy đưa ra quyết định gì thì đó đều là quyết định của cậu. Chớ dùng từ thay này, làm sao cậu biết được quyết định nào mới là tốt cho cô ấy? Có lẽ quyết định mà cậu đã thực hiện sẽ chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn thôi. Có một thành ngữ gọi là phá kén sau đó lập. Cậu không thể bởi vì một chuyện có thể khiến Hàn Phi Nhứ chịu bất lợi mà sợ hãi đình trệ. Mọi người đều lớn lên từ thất bại. Vết thương thối mủ cũng phải loại bỏ thịt thối. Chịu đựng thống khổ của việc phải khoét thịt. Sau đó mới có thể hoàn toàn tốt hơn. Biểu tình của Lâm Y thập phần ôn nhu. Diệp Minh Tâm có nghe vào hay không vẫn không rõ lắm. Bất quá Giang Linh Diên thì nghe lọt được. Cô ấy sùng bái nhìn Lâm Y, đôi mắt đều biến thành đôi mắt đầy sao. Wow, đại tỷ tỷ thật lợi hại. Cách chương.